Hoàng hậu chấm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 67, rất không phẩm vị. Góc truyện audio.com. Sau khi thượng quan Mặc Ly khai Phượng Khôn cung, cước bộ như trước có chút phù phiếm mắn, vô luận nghĩ như thế nào cũng nghĩ không đến, trong đêm khuya khoắt sẽ nhìn thấy hoàng hậu hé ra khuôn mặt người không giống người, quỷ không giống quỷ, kia khuôn mặt quá trắng thật sự là. Hoàng đế dậm chân một cái. Hắn lúc này nhớ tới lời của Tô Từ. Bệ hạ, ngài đây là đối với hoàng hậu nương nương động tâm. Hoàng đế mắt hổ trừng trừng. Phi, động tâm, đối với bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ, đánh chết cũng không có khả năng hắn động tâm. Rất không có phẩm vị, thượng quan Mặc trong lòng còn đang sợ hãi, vừa rồi hắn mang dục vọng cực đoan đến nhìn Đoan Mộc Lang Hoàn, không nghĩ tới dục vọng còn chưa biểu đạt lại bị khuôn mặt đáng sợ của nàng đánh lui mất. Vịt ha ha, đáng đời anh, già rồi mà còn sợ ma thế. Vừa lúc này, trên đường đi gặp cung điện của Thục Phi. Hoàng đế một bụng hờn dỗi, đang lo không có địa phương phóng thích. Mắt thấy Thục Phi ngay tại bên trong, hoàng đế không khỏi nhớ tới công phu trên giường tuyệt vời của Thục Phi, hắn tâm ngứa, không muốn nghĩ nhiều liền đi vào. Lúc này đã là nửa đêm, Thục Phi đã sớm đi ngủ, to như vậy cung điện thập phần im lặng, chỉ có vài cái thủ vệ đang ngủ gà ngủ gật canh giữ. Hoàng đế cũng không giống như lúc tiến Phượng Khôn cung không la lên, hắn đứng ở trước mặt thị vệ, ho khan vài tiếng, mới đem thị vệ ngủ gà ngủ gật bừng tỉnh. Thị vệ vốn là vẻ mặt bất mãn, có người quấy nhiễu mộng đẹp của hắn, nhưng khi vừa muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện đứng ở trước mặt mình là hoàng đế bệ hạ. Hắn lo sợ không yên quỳ xuống, thượng quan Mặc chậm rãi nói, đứng lên đi, thị vệ mới dám đứng lên. Thượng quan Mặc hỏi, Thục Phi đâu? Thị vệ vội vàng đáp, hồi bệ hạ Thục Phi nương nương đã đi ngủ, tiểu nhân lập tức đi thông báo nương nương, nói bệ hạ ngài đã tới. Thượng quan Mặc khoát tay. Không cần, dừng lại, hắn tự hồ nhớ tới cái gì, hắn nói. Thục Phi đêm nay khi đi ngủ, có làm chuyện gì không? Tỷ như, đem mặt mình trở nên cùng quỷ giống nhau. Thị vệ nghĩ nghĩ, thật sự không biết như thế nào đáp. Đầu tiên, hắn là thủ vệ thị vệ, chuyện trong điện hắn xác thực không rõ ràng lắm. Vì thế thị vệ đáp, hồi bệ hạ, nương nương cùng bình thường giống nhau. Ngụ ý chính là bình thường Thục Phi đi ngủ làm cái gì, đêm nay cũng làm cái đó. Khách trương.